Trương Siêu Quần cũng thấy mình có chút quá đáng. Lúc này Tiểu Ngư Tiểu Nhạn cũng khuyên lơn, nên hắn đành nói quên đi, ta cũng không làm khó ngươi. Vậy thì ta chờ lão bản của người đến đây vậy. Nói xong hắn đi ra ngoài đại sảnh đúng lúc này. Bên ngoài cửa có tiếng quát lên, có chuyện gì vậy? Người đến chính là trưởng môn Hà Thái Sung. Trương Siêu Quần thấy ông ta, liền cười nói Dương đại ca, huynh đến rồi, huynh đến là tốt rồi. Hắn đi ra ngoài đón. Hà Thái Sung cười ha ha, nói huynh đệ ngươi có vẻ bực bối. Sao vậy, có ai quấy rầy nhã hứng của huynh đệ, để ta lột ra hắn. Trương Siêu Quần liền kể lại chuyện mình muốn chuộc thân cho cặp tỉ muội song sinh này nói ra. Hà Thái Sung ngẩn người rồi lập tức cười nói được rồi. Chỉ có chút chuyện như thế, đâu là cái gì, cứ mang người đi, người kia vội vàng nói đại gia. Công tử, không, Hà Thái Sung lườm y một cái, từ trong lồng ngực lấy ra một khối bạc, có khắc dấu hiệu, một tiếng leng keng vang lên vứt trên mặt đất, nói gọi lão bản của các ngươi đến tìm ta để mà lấy ngân lượng. Người kia định nói tiếp, bỗng nhiên nhìn thấy miếng ngân lượng kia, sắc mặt đại biến thay đổi, hai cái chân mềm nhũn, như muốn khuỵu xuống, một câu cũng không nói được. Hết chương.